Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thất thố, Vương Tín tiếp vào CE bên kia điện thoại về sau. Trước tiên liền muốn tìm hiểu tình hình, lần nữa vì công ty nghệ sĩ tranh thủ một cái cơ hội. Đáng tiếc, Franco trực tiếp đi phi trường chạy về Italy. Thì liền phụ thân muốn lần nữa ra mặt làm thuyết khách cơ hội đều không có. Người khác cần thủ Franco mệnh lệnh, không dám tùy tiện sửa đổi quyết định biện pháp. Vương Tín vô kế khả thi, đành phải điện thoại thông báo Đinh Tinh hợp tác gác lại. Không nghĩ tới là, sáng sớm hôm nay Đinh Tinh thì xông vào phòng làm việc của mình muốn thuyết pháp. Đầu này một chút vốn là không có vấn đề gì. Bất kỳ người nào nhìn thấy thứ nhất mắt đều chỉ sẽ cảm thấy đây là Khổng Khê tại hướng CE lấy lòng. Hy vọng hợp tác có thể tiếp tục tiến hành. Vương Tín tự mình động thủ giúp Đinh Tinh trong chén. Tục lên nước trà, nói ra, ta lúc đó nhìn thấy cảm giác đầu tiên giống như tinh tỷ. Lúc ấy còn ở trong lòng chế giễu. Sợ là ngươi nói lại nhiều nịnh nọt lời nói cũng không có ý nghĩa gì. Cái này đại sứ hình tượng, chúng ta hoa mỹ tình thế bắt buộc, nhưng là, tình huống bây giờ đã mất khống chế. Ngươi xem một chút đầu này một chút phát lượng, tại Bạch Khởi Nguyên Tô Âm chờ Đông Chính tập đoàn nghệ sĩ dẫn đạo cùng phát hà. Hơn phân nửa làng giải trí nghệ sĩ đều tại phát, tổng phát lượng 1,1 triệu, bình luận mấy đạt tới hơn 300 vạn đầu cũng có thể nói. CE bị Khổng Khê đầu này một chút bắt cóc, nếu như CE lựa chọn không hề hợp tác với Khổng Khê. Như vậy, Franco cùng toàn bộ CE cao tầng trừ bệnh phòng thăm hỏi là làm cái gì? Các người tại Khổng Khê sau khi bị thương lập tức liền đem người cho vứt bỏ những nguyên bản đó. Chống đỡ Khổng Khê hoặc là tán thưởng CE người hội trong nháy mắt đứng đến CE mặt đối lập. Nếu như CE không muốn bị những thứ này phẫn nộ fan xé nát lời nói, chỉ có lựa gọn cùng Khổng Khê tiếp tục hợp tác, thậm chí yêu cầu lấy cùng Khổng Khê tiếp tục hợp tác. Còn có tấm kia thân mật chụp ảnh chung càng là bằng chứng, nếu như Franco tiên sinh vi phạm trước đó hợp đồng lời nói, tấm hình này hội đem bọn hắn đính tại sỉ nhục phía trên ta thì nghĩ mãi mà không rõ. Franco thông minh như vậy người, trải qua trung tâm mua sắm, làm sao lại tại đây loại thời khắc mẫn cảm cùng bọn hắn vỗ xuống dạng này một tấm hình. Chẳng lẽ người cao nhân kia là Vương Thiều? Đinh Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Nói ra, chính là nghe nói Vương Thiều năng lực không tệ, nhưng là cũng không có mạnh đến loại trình độ này a. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Vương Nghín lên tiếng nói ra, đợi đến Lăng Thần bên kia có tin tức xác thật, ta trước tiên cùng tinh tỷ câu thông, cái kia chính là bảo hoàn toàn không có cơ hội. Tạm thời xem ra là dạng này, Đinh Tinh gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói ra, Khổng Khê bên người có dạng này một vị cao thủ, thật đúng là không thể khinh thường a. Đúng vậy a, Vương Tín gật gật đầu, nói ra, chờ chúng ta tìm tới người này, nhất định phải lương cao đem thuê đến chúng ta Hoa Mỹ tập đoàn. Loại người này mới sao có thể bỏ mặc hắn tại Đông Chính trên tay đâu. Đem hắn tìm ra, có cơ hội ta cũng muốn gặp gặp. Đinh Tinh nói ra, đặt chén trà xuống. Đinh Tinh dẫn theo chính mình túi sách đứng dậy. Nói ra, tốt, ta giữa trưa còn có hành trình. Sẽ không quấy rầy Vương Tổng công tác. Ta đưa tinh tỷ, Vương Tín đưa Đinh Tinh đi ra ngoài. Lăng Thần đã đem hai hộp hồng trà đóng gói đưa cho Đinh Tinh. Đinh Tinh tiếp nhận hồng trà, vừa cười vừa nói, cảm ơn Lăng Thần, chúng ta tìm thời gian ước lấy cùng uống trà. Tốt, ta tùy thời chờ lấy tinh tỷ thời gian, chờ đến Đinh Tinh đi xa. Lăng Thần theo sau lưng Vương Tín cùng một chỗ tiến vào Tổng Giám đốc văn phòng. Vương Tín nhìn lấy Lăng Thần, nói ra, vất vả, không phải nói sao, đây đều là ta phải làm. Lăng Thần đi đến Vương Tín sau lưng, giúp hắn nhẹ nhàng xoa bóp thái dương huyệt, nói ra, tinh tỷ không có sao chứ, có thể có chuyện gì? Cái này lại không phải chúng ta không nguyện ý cho nàng cái này đại sứ hình tượng. Nếu như thật là không nguyện ý cho nàng lời nói, ngay từ đầu liền sẽ không mang nàng đi cùng Franco tiên sinh gặp mặt ăn cơm. Nàng nổi giận đùng đùng. Tới, không phải liền là muốn ở cái này hợp đồng không thành công sớm phía dưới cho nàng khác hợp đồng. Những nữ nhân này a, từng cái tâm tư sâu hơn biển đây này. Lăng Thần nhẹ nhàng thở dài, nói ra, nguyên bản nói sự tình tốt, chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh dạng này biến cố, cũng thật sự là làm khó ngươi. Chút chuyện này tính là cái gì? Đã đáp ứng ta phụ thân trở lại đón tay cái này một đám tử sự tình, ta thì nhất định muốn nỗ lực làm đến tốt nhất. Vương Tín bưng lên trên mặt bàn cà phê, tinh tế nhấp một ngụm, lên tiếng hỏi, ngươi cùng Mia ước là thời gian nào? Lăng Thần nâng cổ tay nhìn xem bày tỏ, nói ra, a, thời gian muốn tới, vậy ta trước đi qua. Đi thôi, tìm Mia thật tốt hỏi thăm một chút. Lúc ấy Franco trừ bệnh phòng thăm hỏi Khổng Khê thời điểm, nàng cũng tại hiện trường, để cho nàng đem tình huống cặn kẽ nói một chút. Chúng ta nhìn xem bên trong có cái gì cơ hội có thể sử dụng. Còn có, ta cần phải biết, rốt cuộc là ai cho Khổng Khê lớn như vậy trợ giúp? Chẳng lẽ là Khổng Khê người đại diện Vương Thiều? Chúng ta trước kia cùng Vương Thiều đã từng quen biết. Cái này hẳn là không phải tay nàng pháp a. Ta hội đều do xét tốt. Đúng, có chuẩn bị lễ vật gì sao? Ta mua một cái bao đưa cho nàng. Lăng Thần nói ra, thật tốt cùng Mia tâm sự. Nàng nếu là có thể hỗ trợ nói chuyện lời nói, có lẽ có thể ảnh hưởng đến Franco thái độ. Ta sẽ, Lăng Thần gật gật đầu, quay người chỉ hướng bên ngoài đi đến. Lăng Thần đuổi tới ước định quán cà phê thời điểm, Mia đã ngồi ở chỗ đó chờ lấy. Trước mặt bày biện một đài iPad, chính ở phía trên xử lý công tác. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta tới muộn. Lăng Thần một mặt áy náy nói ra, nàng đem trong tay lễ vật cái túi đưa tới, nói ra, lần trước dạo phố thời điểm nhìn thấy một cái túi sách, cảm thấy rất thích hợp ngươi khí chất, liền giúp ngươi mua lại. Cảm ơn. Mia tiếp nhận túi sách để qua một bên, nói ra, chờ một chút, ta xử lý một phần bưu kiện. Không có vấn đề, ta biết ngươi mỗi ngày làm việc bận rộn, có quá nhiều chuyện phải xử lý, không có cách nào, bởi vì cùng tổng bộ có khi kém quan hệ, chỉ có thể tận khả năng đi thích ứng các lão bản làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Mia tại iPad, phía trên một phen thao tác, điểm kích bưu kiện gửi đi về sau, lúc này mới đóng lại iPad, nhìn lấy Lăng Thần nói ra, Franco tiên sinh rời đi Hoa Thành thời điểm, để cho ta định phải ngay mặt hướng Vương Tổng biểu đạt áy náy. Gặp được sự việc này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Vương Tổng tôn trọng Franco tiên sinh lựa chọn. Ta sau khi ra ngoài, Vương Tổng còn nói với ta, vô luận như thế nào, cha con bọn họ cùng Franco tiên sinh đều là phi thường hảo bằng hữu. Công tác cũng không ảnh hưởng tư nhân tình nghị. Lăng Thần vừa cười vừa nói, chính là, chúng ta hiếu kỳ là, đến cùng phát sinh qua có việc gì? Đêm hôm đó mọi người trò chuyện rất khá rất vui vẻ. Tại sao đột nhiên biến thành như vậy chứ? Nhớ tới một màn kia, tựa như là làm một cơn ác mộng. Mia lòng còn sợ hãi nói ra, nguyên bản hết thảy đều rất tốt. Sự kiện phát triển cũng chính theo lấy chúng ta đoán kỳ như thế tiến hành. Chính là, chúng ta gặp phải một cái đáng sợ đối thủ. Đáng sợ đối thủ? Vâng, vô cùng đáng sợ. Mia nghiêm túc gật đầu, nói ra, Franco tiên sinh đăng ký trước nói một câu, ta cảm thấy rất thích hợp dùng để hình dung hắn. Franco tiên sinh nói cái gì? Franco tiên sinh nói, đó là một cái có thể nhìn trộm nhân tâm ma quỷ. Mia bưng lên trước mặt cà phê uống một ngụm, dùng để đè xuống trong lòng hiện lên đến cảm xúc tiêu cực. Chúng ta là mang theo hủy bỏ hiệp ước. Hợp đồng đi, chỉ cần Khổng Khê ở phía trên ký tên chính mình tên. Đây hết thảy đều sẽ kết thúc. Chúng ta đem chọn Hoa Mỹ tập đoàn nghệ sĩ tới đảm nhiệm mới người phát ngôn. Mà CE cũng sẽ bởi vậy mà giải thoát. Không cần điều chỉnh tuyên truyền kế hoạch. Cũng không cần đi sử dụng một cái thời gian dài không tiếp bộ phim lười biếng nghệ sĩ, người biết. Franco tiên sinh là một cái rất lợi hại đại nhân vật. Hắn ngang dọc trung tâm mua sắm mấy chục năm, có rất ít để hắn cảm giác được khó giải quyết ra hỏa. Nhưng là, kế hoạch chúng ta toàn bộ bị tên ma quỷ kia cho xáo trộn. Hắn có thể xem thấu chúng ta ý đồ. Hắn có thể theo Franco tiên sinh nói tới mỗi một câu bên trong mỗi một chữ trong mắt đi tìm sơ hở. Hắn biết rõ nói chúng ta cuồng vọng là phô trương thanh thế. Hắn biết rõ nói chúng ta đã bàn ổn thỏa mới hủy bỏ hiệp ước nghệ sĩ. Ngươi có thể muốn giống chứ? Hắn thậm chí ngay trước tất cả chúng ta mặt tại tất cả CE cao tầng trước mặt hỏi thăm Franco tiên. Sinh, hắn nói ngươi tức giận sao? Franco tiên sinh nói tức giận. Hắn nói vậy ngươi vì cái gì còn không rời đi? Hắn thế mà là muốn đuổi ra Franco tiên sinh. Giống như một chút cũng không lo lắng Franco tiên sinh phong sát. Một chút cũng không lo lắng CE sẽ cùng Khổng Khê giải trừ hợp đồng là Vương Thiều sao? Lăng Thần lên tiếng hỏi. Khổng Khê người đại diện Vương Thiều. Vương Thiều, Mia ngẫm lại. Cuối cùng nghĩ rõ ràng Vương Thiều là ai. Nàng lắc đầu, một mặt khinh bỉ nói ra. Đây chẳng qua là một cái chỉ hiểu được vẫy đuôi nữ nhân. Đó là ai? Khổng Khê bên người còn có lợi hại như thế nhân vật. Lăng Thần hiếu kỳ hỏi. Nàng đối đáp án này phi thường tò mò. Dù sao, lúc rời đi sau đó, Vương Tín cũng đã nói để cho nàng dò thăm cái kia, lợi hại ra hỏa. Thân phận chân thật. Lấy nàng đối Vương Tín giải, Hoa Mỹ tập đoàn không chỉ có muốn là cùng CE đại sứ hình tượng hợp đồng, còn muốn đem ra hỏa kia cho đào được Hoa Mỹ à. Trần Thuật, Mia lăn tiếng nói ra. Hắn gọi Trần Thuật. Răng rác. Lăng Thần vừa mới bưng lên đến chén cà phê rơi trên mặt đất, cái chén rơi vỡ nát. Nóng hổi cà phê chất lỏng tung tóe đến nàng trên bàn chân. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì chi giác. Nàng thế mà là cảm giác không thấy nóng, cảm giác không thấy đau nhức. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vừa mới đưa tới cà phê phục vụ sinh nghe được sau lưng tiếng vang, còn tưởng rằng là chính mình không có đem chén cà phê cất kỹ mới đưa đến chén cà phê rơi xuống mặt đất. Dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, quỳ trên mặt đất dùng khăn giấy muốn đi lau sạch Lăng Thần bắp chân. Ta không sao, ta không sao. Lăng Thần đồng dạng sắc mặt tái nhợt, bất lực khoát khoát tay, lên tiếng nói ra. Ta không sao, cái này cũng không trách ngươi. Ngươi đi đi, tiểu thư ngươi chân, ta nói không có việc gì. Lăng Thần đột nhiên đề cao âm lượng, thanh âm bén nhọn hô. Ta nói không có việc gì, ngươi nghe không được. Vâng vâng vâng, ta lúc này đi, lúc này đi. Phục vụ sinh từ dưới đất bò dậy, chạy chậm đến rời đi. Mia một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lăng Thần, hỏi, Lăng tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nàng là đang vương ra bữa tiệc phía trên nhận biết Lăng Thần. Trong ấn tượng của nàng, nữ nhân này thông minh, yêu nhã, mà lại tâm tư cẩn thận, nàng tổng là có thể tại ngươi lớn nhất cần thời điểm xuất hiện, lấy lòng ngươi thời điểm vừa đúng, nhiệt tình cũng sẽ không để ngươi cảm thấy dối trá. Ngày hôm nay làm sao lại thất thố như vậy? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.